Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 577, chương 580, chính phủ mới cùng tin tức xấu. Sakazuki Nguyên Soái, chúng ta đến cùng nên làm cái gì? Địa điểm là tại G5 căn cứ, nơi này căn cứ trưởng, đóng giữ ở đây trung tướng đại nhân thất kinh. Đạt được Mariezoa còn có Marineford tin tức đằng sau. Louis còn có Sakazuki mấy người đương nhiên không có tiếp tục tắm suối nước nóng ý nghĩ. Đi đường suốt đêm, tại ngày thứ hai lúc tờ mờ sáng thời điểm về tới G5 căn cứ. Còn chưa kịp nghỉ ngơi một chút, căn cứ trưởng tiên sinh liền đã tìm tới cửa. Mặt mũi tràn đầy mờ mịt nhìn thấy Sakazuki tựa như là thấy được chủ tâm cốt đồng dạng vội vàng đi. Lên hỏi thăm, làm người biết chuyện căn cứ trưởng tiên sinh hiện tại cũng muốn hỏng mất. Thời gian một ngày chính là long trời lở đất. Mariewa cùng Marineford tại cùng một ngày bên trong bị người hủy diệt. Trực tiếp để thống trị thế giới 800 năm chính phủ thế giới đi hướng mạt lộ. Hiện tại vấn đề... Hải quân đến cùng nên đi nơi nào? Chính phủ chủ đề chính là hải quân. Gia nhập liên minh nước. Mariezoa. Hiện tại Mariezoa lọt vào hủy diệt. Gorose đều chết oan chết uổng. Chính phủ trung tâm triệt để sụp đổ. Chính phủ thế giới cái danh hiệu này đã thực tế tiêu vong. Nhưng là hải quân vẫn còn. Làm vì giữ gìn chính phủ thế giới mà tồn tại quân đội tại chính phủ thế giới tiêu vong đằng sau lập. Trường liền biến đổi rất lúng túng. Không có quân phí nơi phát ra. Không có bảo vệ mục tiêu. Tựa như là lục bình không dễ. Khoảng cách tử vong cũng chỉ có kém một bước. Dù sao, vô luận tại làm sao trung thành binh sĩ. Cũng là muốn ăn cơm a. Còn chưa kết thúc. Akainu Nguyên Soái giọng chăm chú nói, chúng ta đợi một lát liền tiến về G1 căn cứ. Marineford hủy diệt, nhưng là hải quân còn muốn tiếp tục tồn tại. Nơi đó liền làm mới hải quân bản bộ tồn tại. Căn cứ trưởng đại nhân liền vội vàng gật đầu. Biết tin tức như vậy, đừng nói phổ thông hải quân binh sĩ. Liền hắn dạng này lão giang hồ cũng đồng dạng thất kinh. Căn bản không dám nói cho G5 căn cứ đám hải binh tin tức này. Có thể phụ trách người Kumi tại là quá tốt rồi. Sau đó, Sakazuki liếc mắt Louis liếc mắt. Louis nhẹ nhàng gật đầu. Lên tiếng nói, đầu tiên phải nắm chặt gia nhập liên minh nước. Bọn hắn mới là chính phủ thế giới tồn tại căn cơ. Chính phủ kinh phí nơi nào đến? Hải quân quân phí nơi nào đến? Đầu to không phải liền là phần đông gia nhập liên minh nước kính dâng sao. Pacifista ngay tại vận chuyển về các nơi hải quân chi bộ trên đường đúng không? Louis như vậy hỏi. Không sai đâu. Phụ trách quản khống khoa học bộ đội Borsalino đại tướng gật đầu nói. Tại xuất chinh trước đó cũng đã bắt đầu vận chuyển. Bất quá số lượng không phải rất nhiều. Không cách nào cam đoan mỗi cái căn cứ đều có một đài. Đầy đủ, quân cách mạng cùng tài phú giáo hội chiếm cứ không nhỏ địa bàn. Hiện tại cũng không có rảnh quản nhiều như vậy. Truyền lệnh thuyền vận tải, chí ít gia nhập liên minh nước bên trong giàu có cường thịnh quốc gia nhất định phải bao trùm ở. Mariewa còn có Marineford tin tức khuếch tán ra đằng sau. Những thứ này gia nhập liên minh nước sẽ làm cái gì căn bản không cần nghĩ. Nhất định phải đem bọn hắn gắt gao nắm trong tay mới được. Để bọn hắn biết, hải quân y nguyên có thể bảo vệ bọn hắn. Y nguyên có thể hủy diệt bọn hắn. Dạng này, bọn hắn mới có thể tiếp tục thành thành thật thật bỏ tiền. Minh bạch, Kizaru đại tướng gật gật đầu. Đang ngồi đều là quân nhân. Đối với nội chính phương diện sự tình chơi cũng không phải là rất truyền. Cho nên có Louis cái này trên lý luận tại nội bộ chính phủ địa vị còn muốn tại bọn hắn phía trên. Người bày mưu tính kế bọn hắn đương nhiên là rất nguyện ý nghe. Sakazuki Nguyên Soái càng là như có điều suy nghĩ nhìn Louis hai mắt. Lập tức trong lòng vui mừng, kém chút nhếch miệng cười một tiếng. hắn là hải quân thống soái tối cao, Louis là CP thống soái tối cao. Chính phủ còn sót lại hai cỗ mạnh nhất thế lực bị hai người bọn họ chỗ thống trị. Thành lập chính phủ mới, bọn hắn không phải liền là đứng tại đỉnh cao nhất người. Ổn định gia nhập liên minh nước rất trọng yếu, nhưng là trọng yếu giống vậy, là chính phủ mới thành lập. Louis làm cùng Sakazuki suy nghĩ quả nhiên nhất trí. Hiện tại đích thật là thời điểm, chỉ là hải quân là không được. Quân đội không thể trực tiếp quản lý thế giới. Chúng ta cần một cái mới chính phủ thế giới. Quan viên chính phủ cơ hồ đã toàn diệt. Chúng ta đi đâu mà tìm nhiều như vậy chính vụ nhân tài? Aokiji đại tướng không khỏi nói. Muốn tổ kiến một cái chính phủ, cũng không phải trên miệng nói hai câu liền có thể giải quyết. Chớ nói chi là cái này chính phủ vẫn là quản hạt hơn 100 cái gia nhập liên minh nước quái vật khổng lồ, các quốc gia phân trị. Cần chính phủ xử lý khi thế cũng chỉ là một ít chuyện trọng đại vật. Trong thời gian ngắn chúng ta trước làm ra một cái gian khung, ta nghĩ như vậy đủ rồi. Louis nói như vậy, hiện tại chính phủ di sản chỉ có các ngươi hải quân còn có chúng ta CP không? Ta cùng Sakazuki cũng còn sống. Liền từ chúng ta song phương riêng phần mình chọn lựa thành viên tổ kiến một cái lâm thời xử lý sự vụ nội các. Giao nhau giám sát, gặp được trọng đại sự vật song phương hiệp đồng giải quyết. Tận đến giờ phút này, D5 căn cứ trưởng quan mới biết được. Cái này tại mấy vị hải quân đại lão trước mặt chậm rãi mà nói nam nhân. Nguyên lai chính là CP không tối cao trưởng quan. Không có vấn đề, Sakazuki thận trọng gật gật đầu. Mặc dù rất muốn cười, nhưng là hiện tại nhất định phải nhịn xuống. Nhưng là đằng sau đoán chừng lại không được. Ta cảm thấy có thể bắt trước một cái quân cách mạng. Louis đột nhiên nói ra kinh người ngữ điệu. Dù sao hiện tại Thiên Long Nhân cũng không tại. Cũng không cần hướng đi qua như thế cao nhất quyền lực quy về Thiên Long Nhân. Chúng ta đại khái có thể triệu tập tất cả gia nhập liên minh nước. Để bọn hắn đều phái người tới. Tuyển ra đại biểu tạo thành xử lý trọng đại sự vụ nghị hội. Những người khác đến cấu xây dựng chính quyền phủ hình thức ban đầu. Chủ ý này cũng không tệ. Aokiji đại tướng không khỏi gật gật đầu. Như vậy, gia nhập liên minh nước lợi ích cũng có thể đạt được một ít bảo đảm. Nơi này cần phải cảm ơn một cái, những thứ này hải quân tầng cao nhất đều là thực tiễn chính mình. Chính nghĩa gia hỏa. Không phải vậy bình thường gặp được tình huống như vậy. Chính phủ suy sụp chỉ còn quân đội. Quân đội cao tầng đã sớm cầm vũ khí nổi dậy tự lập làm vương. Đã quyết định vậy thì bắt đầu hành động đi. Mariezoa lọt vào hủy diệt. CP không nội bộ bộ bị thương cũng rất nghiêm trọng. May mà ngoại cần bộ phần lớn người đều làm nhiệm vụ đi. Ta có thể liên hệ đến lực lượng cũng không ít. Cái này triệu tập bọn họ chạy tới. Louis nói như vậy, chính phủ mới tạo dựng cấp bách. Sakazuki gật đầu. Tốt, ta cũng lập tức thông chi từng cái căn cứ, để bọn hắn tuyển chọn ưu tú hành chính nhân tài tới. Hiện tại chủ yếu phiền phức chính là cùng gia nhập liên minh nước kết nối. Louis nhẹ nhàng lắc đầu. Mariezoa hủy diệt, tất cả tư liệu đều biến mất không còn. Mở đầu hỗn loạn đúng không tránh được miễn. Sakazuki, hải quân, chịu nổi sao? Chịu không được cũng muốn đỉnh. Sakazuki nguyên soái nghiêm túc nói. Thủ vững chính nghĩa chính là hải quân sứ mệnh. Còn có một vấn đề. Hủy diệt Mariezoa còn có Marineford hung thủ. Rốt cuộc là người nào? Kizaru đại tướng đột nhiên lên tiếng. Theo báo cáo. Hai cái địa phương phá hư có rất lớn trình độ bên trên tương tự tính. Cơ bản có thể xác định là cùng một nhóm người gây nên. Sakazuki nói như vậy, nhưng là vấn đề là, có ai có thể làm được chuyện như vậy? Louis lắc đầu, luôn không khả năng là quân cách mạng A. Nói chung thù này nhất định phải báo, nhưng là bây giờ còn có chuyện trọng yếu hơn muốn đi làm. Louis thở phào nhẹ nhõm. quay đầu nhìn về phía Kizaru đại tướng. Borsalino đại tướng, có thể làm phiền ngươi tiến về khoa học kỹ thuật bộ đội sao? Vegapunk tiến sĩ, hiện tại xem ra càng ngày càng trọng yếu. Không có vấn đề, Kizaru đại tướng gật đầu. Ta lập tức liền đi qua. Cũng chính là mấy người nói chuyện dần dần chuẩn bị kết thúc thời điểm. Cửa ban công bị đẩy ra, sắc mặt nặng nề hải binh cầm một phần báo chí đi đến. Mấy vị đại nhân, tin tức xấu, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.